tình em. Còn thơ ngây trong đôi mắt cười, bờ môi quen từng đêm giá rời. Chắc bây giờ đường dài em đi không còn vương vấn gì. Bao ngày qua vầng trăng khuya cô đơn giữa trời, dòng thời gian in lên nét cười. Suốt đêm dài chỉ một trời sao thầm lặng giữa nào, chờ hỏi nhau yêu dấu ơi, tôi nhớ người. Trăng non qua mùa vui nét cười hoang vắng, đường đi lên nghe sóng xô trong linh hồn. Một ngày bão giông, mái tóc ngang vai dệt dài ước mơ. Chờ hoài nhau gây thêm mắt nâu, màu lãng quên, quên lãng mắt yêu ngày xa. Ngày